Bất hủ kiếm thần, chương 1099, cơn giận huyền hòa tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thụ được cổ hơi thở này, chư thần liên minh mỗi cái thiên thần tâm đầu đều trở nên vô cùng áp lực. Lâm Dịch cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu. Lấy binh cấp thiên thần tu vi tại tướng cấp phong tuyệt thai lên giữ cho không bị bại, chính mình tinh thần chi chủ truyền thừa, hiểu được chiến tộc bí thuật còn chính mình tử phủ tiên các. Hơn nữa Lâm Dịch thừa kế 3 món bán thánh cấp bảo vật có thể được thái cổ thánh thú Long Mã đi theo. Trước mắt 7.000 tên áo bào trắng lại khó giải quyết cũng chỉ là Lâm Dịch dưới chướng người. Lúc này đây xuất quan, người này đúng có động tác gì? Theo bản năng, chư thần liên minh xuất thủ chậm không ít, Hoang Lưu Thành 4 chi đại quân chiếm được một chút cơ hội thở dốc. Lâm Dịch tắm ánh sáng ngọc tinh quang, đạp không mà đứng, hai tròng mắt trong suốt thâm thúy, so với ngôi sao trong bầu trời đêm còn muốn lóa mắt lóng lánh. Lâm Dịch ánh mắt đảo qua chiến trường, nhìn thấy còn dư lại 6.000 tên áo bào trắng kiếm tu, ánh mắt buồn bã, theo bản năng cầm quyền. Trung quy vẫn là chậm một bước, may mà còn dư lại 6.000 tên áo bào trắng kiếm tu tuy rằng đều thân chịu trọng thương, nhưng còn có được cứu trợ. Long Mã phụ xuống Vũ Tình đi tới Lâm Dịch bên người, Lâm Dịch nhìn chằm chằm Vũ Tình vết máu ở khóe miệng, chậm rãi vấn đạo. Ai bị thương ngươi, lão đầu kia, không đợi Vũ Tình nói, tiểu mơ hồ vội vã xuất ra móng vuốt xa xa chỉ vào Phong Nguyệt Tùng. Tốt một hồi ta thay ngươi làm thịt hắn, Lâm Dịch gật đầu, nói xong vân đạm phong khinh, giống như là muốn bóp chết một cái con kiến hôi tùy ý, ha ha ha ha. Phong Nguyệt Tùng cười lớn một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi chính là Lâm Dịch, Lâm Dịch thản nhiên nói, ta không muốn cùng người chết nói. Phong Nguyệt Tùng ánh mắt phát lạnh, trầm thấp cười cười, đạo. Thực sự là cuồng vọng vô tri, sau ngày hôm nay, ngươi sẽ biết vứt bỏ vùng đất không phải là ngươi Lâm Dịch định đoạt. Nhưng vào lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một hồi xì xào bàn tán, chư thần liên minh thiên thần nhìn Lâm Dịch ánh mắt rõ ràng bộc lộ sợ hãi thật sâu cùng kinh hoàng. Lâm Dịch không phải là binh cấp thiên thần sao? Đúng vậy, hiện tại hình như đã đột phá đến thần cấp. Lúc này mới đi tới không đến 2 ngày, coi như có thể đột phá tướng cấp, trong cơ thể thần linh khí cũng không có thể nhanh như vậy chuyển hóa đến đây đi. Lâm Dịch không nói được một lời, trong đan điền đột nhiên bay ra một đạo tử quang, sau đó liên tục thành lớn, tại trước mắt bao người, biến ảo trở thành một cung điện to lớn, rộng lớn đại khí, xa hoa treo ở giữa không trung, tại dưới bầu trời đêm, có vẻ vô cùng chấn động. Tử phủ tiên các, chư thần liên minh chúng thiên thần mắt đều đỏ. Đánh Hoang Lưu Thành vì cái gì, chính là vì cùng hưởng cái này tử phủ tiên các, hôm nay Lâm Dịch lại không hề cấm kỵ thả ra ngoài, là căn bản là không có đưa bọn họ không coi vào đâu. Lâm Dịch cất giọng nói. Trọng thương tu sĩ toàn bộ tiến nhập tử phủ tiên các trong, bên trong có thái cổ thánh thụ, ở bên trong khôi phục thương thế. Thái cổ thánh thụ, 4 chữ này càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Đừng nói thái cổ thánh thụ chính là dưới tảng cây trường sinh trì thủy, tại thái cổ thời đại thiên giới, cũng là chư thần nhất định tranh vật, đó là nhưng sinh tử nhân nhục bạch cốt chân bảo, thậm chí so với thái cổ thần dược còn muốn chân quý. Sư tôn, ta còn có thể tái chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Tinh kịch liệt thở hổn hển, đã là đầy người tiên huyết. Còn dư lại 6.000 tên áo bào trắng kiếm tu cũng la lớn. Minh chủ, bọn ta còn có thể tái chiến. Không sai, hiệp vực tu sĩ thà rằng chết trận cũng quyết không lui về phía sau. Sở Liên Nhi bọn người xuất lĩnh 6.000 tên áo bào trắng tấm tựa Hoang Lưu Thành, thề sống chết bảo vệ hiệp vực vinh diệu. Lâm Dịch quả quyết nói, đi vào dưỡng thương, bị thương tốt đi ra tái chiến, đây là mệnh lệnh. Lâm Dịch ánh mắt xa so với người ngoài phải sâu xa nhiều lắm, đã liệu định trận này di khí thần chiến hao tổn lúc lâu dài, hợp lại phải không chỉ là từng binh sĩ năng lực tác chiến, hợp lại phải càng là tiêu hao cùng tiếp tế tiếp viện. Mà phương diện này, Lâm Dịch chính mình từ phủ tiên các chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chính là, sư tôn, Vương Kỳ thần sắc do dự, muốn nói lại thôi. Phải biết rằng, nếu như mặt đông chiến trường, bọn họ đều tiến nhập từ phủ tiên các, ý nghĩa mặt đông chiến trường có thể liền giao cho Lâm Dịch một người ngăn cản. Cùng đối diện còn dư lại hơn 30 vạn chư thần liên minh đại quân, bên trong còn có 20 vạn tu la tộc cùng công tôn hoàng tộc tinh nhuệ, lấy sức một mình, làm sao có thể ngăn trở khổng lồ như vậy trùng kích. Lâm Dịch phất tay nói, tiến nhập đi, nhìn thấy Lâm Dịch thái độ kiên quyết, Sở Liên Nhi không do dự nữa, trước tiến nhập từ phủ tiên các cùng với tại đây dây dưa, không bằng sớm đi dưỡng hảo thương thế đi ra tái chiến. Lâm Dịch hành động này cực kỳ lớn can đảm, ở trên chiến trường thuộc về binh gia tối kỵ. Một khi có người bị thương nặng, liền tiến vào tử phủ tiên các trong tránh né, rất dễ tạo thành chiến cuộc lên tan tác, trừ phi Lâm Dịch có tuyệt đối ổn định thắng bố cục biện pháp. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong đan điền lần thứ hai bay ra một đạo từ quang, một quyển trúc sách chậm chậm phát động, trên đó viết từng cái một cực nhỏ, chữ nhỏ, gần như đều là quang mang lóng lánh. Bán thánh cấp bảo vật, phong thần sách. Phong thần sách đi tới tử phủ tiên các phía trên, trúc sách trên có gần nghìn cái tên đột nhiên bóc ra, ở giữa không trung huyễn hóa ra từng cái một khí tức cường đại thân ảnh. Gần nghìn cái tướng cấp thiên thần, Lâm Dịch đã đạt đến thần tướng cấp bậc, có thể bắt đầu phong thần sách tầng thứ hai. Chấm, gần đây ngàn tướng cấp thiên thần, đều là năm đó thái cổ thời đại thiên tài yêu nghiệt, mỗi cái đều đánh ra cái không nhỏ danh tiếng, chỉ bất quá sau lại mất tích bị tử phủ thần vương sở giam cầm. Cổ lực lượng này đích thực quá trọng yếu, đủ để ổn định Hoang Liêu Thành đối mặt hỏng mất thế cục. Bốn phương trên chiến trường, Hoang Liêu Thành tướng cấp thiên thần nhân số quá ít, là lớn nhất chỗ thiếu hụt mà khi Lâm Dịch sau khi xuất quan, vận dụng phong thần sách tướng cái chênh lệch này nhanh chóng bù đắp. Lâm Dịch lớn tiếng nói, phong thần sách các vị thần tướng nghe lệnh, tại, các vị chia làm hai đội, mỗi người trợ giúp phía Tây cùng phía Nam chiến trường, toàn lực giết địch không được sai lầm. Vâng, Lâm Dịch mới vừa xuất quan, cũng đã đối với toàn bộ thế cục có một thứ đại khái nắm chặt. Phía Tây chỉ do Hoang Liêu Uông Toái hai chi đại quân phòng thủ, nhưng cũng đã đối mặt tan tác tình huống nhất gấp gáp, thứ nhì chính là phía Nam phong thần sách đông đảo thần binh. Phong Nguyệt Tùng thở sâu, lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị còn chờ cái gì, tử phủ tiên các đang ở trước mắt, đạp vỡ Hoang Liêu Thành, chu diệt Lâm Dịch, tử phủ tiên các chính là của chúng ta. Chấm, giết cho ta, chấm, bởi vì mặt đông 6.000 tên áo bào trắng kiếm tu rút lui phải không còn một mảnh, chư thần liên minh chủ lực trước mặt một đường thẳng đường, tùy thời đều có thể công lên thành tường. Huyền Hỏa Tước vốn là đang bị bản thân Lạp Phong lên sân khấu hiệu quả rào rạt đắc ý, kết quả danh tiếng đều bị Lâm Dịch đoạt đi, không kềm được sinh lòng lửa giận. Huyền Hỏa Tước chớp cánh, đi tới phía bắc thành tường, tại Lâm Dịch ý bảo hạ, nghĩ hậu từ lâu lui lại, mười mấy đầu thái cổ hung thú đối với Huyền Hỏa Tước cũng vô cùng giảng giải, bắt đầu lui về phía sau trở về thù. Đối diện cổ tộc tu sĩ điều khiển hơn 10 vạn rậm rạp chằng chịt cổ trùng dâng lên, phía sau theo mười mấy vạn thiên thần đại quân. Huyền Hỏa Tước ngửa mặt lên trời trường minh, bỗng dưng mở cái miệng nhỏ nhắn, về phía trước dùng sức một phun. Hô, một đạo vô cùng cực nóng, phô thiên cái địa hỏa hoạn mang tất cả toàn bộ phía bắc chiến trường, đốt sạch chư thiên, hủy diệt vạn vật. Nhiệt độ nhanh chóng kéo lên. Trong nháy mắt này, cái khác ba cái trên chiến trường tranh đấu không nghỉ thiên thần đều theo bản năng ngừng tay, vẻ mặt chấn động, trợn mắt hốc mồm nhìn trận này hỏa hoạn. Phong Nguyệt Tùng thân hình thoát một cái, suýt nữa té xỉu đi tới. Mau bỏ đi, cổ tộc thành chủ vẻ mặt thê lương, sắc mặt trắng bệch gào thét một tiếng. Nhưng hơn 10 vạn cổ trùng, sao có thể nói rút lui liền rút lui, huống chi lửa này thế lan tràn cực nhanh, trong nháy mắt liền giống như sóng to gió lớn vậy bao trùm toàn bộ chiến trường. Cách chương.